Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, mang thai một, Vương, ngài không đợi tiểu thư. Chi Vũ Mãnh thấy Mạc Nhật Tỷ từ bên trong ra, cả kinh, vội vàng hành lễ hậu, một mực cung kính dò hỏi, Mạc Nhật Tỷ nhàn nhạt xông nàng gật gật đầu, sau đó diện vô biểu tình nói. Đừng cho nàng biết bản vương đã tới, mặt khác tốt hảo chiếu cố nàng, nàng muốn cái gì liền cấp cái gì, vương còn là rất coi trọng tiểu thư. Vương chẳng qua là cùng tiểu thư giận dỗi, vương đối tiểu thư thật tốt a, thiên y bách thuận, căn bản là đối tiểu thư không an tâm mơ siêu, nô tỳ tuân mệnh. Chi Vũ lòng tràn đầy vui mừng. Vội vàng nói, cái này ai còn dám đối tiểu thư bất kính. Ai còn dám ở bên ngoài bịa đặt, sợ là không người nào dám tới cửa diễu võ dương oai đi. Mấy ngày qua không ít phi tử đều có chút dục dịch. Nghĩ đến Phượng Tê trong cung diễu võ dương oai đâu, Mạc Nhật Tỷ hơi gật gật đầu, tự nhiên minh bạch Chi Vũ ý nghĩ. Kỳ thực hắn tới ở đây một trong những mục đích chính là cái này. Trọng yếu nhất là hắn nghĩ nàng, a. Vương, Hoàng Nhi tỉnh ngủ hậu lập tức chạy đến chiếu cố tiểu thư. Ai biết vừa tiến đến liền nhìn thấy Mạc Nhật Tỷ đang đứng. Kinh ngạc dưới nhịn không được thốt ra kêu lên. Nhỏ giọng một chút, Chi Vũ vội vã bụng miệng nàng lại. Mặt đô biến trắng, nhỏ giọng nói. Một bên còn thấp thỏm lo âu liếc mắt nhìn diện vô biểu tình Mạc Nhật Tỷ. Hoàng Nhi nghe nói, vội vàng gật đầu, không dám nói thêm nữa. Chỉ là mắt lấp lánh, vương tới, nhỏ như vậy thì nhất định sẽ cao hứng đi. Giữa lúc nàng nghĩ như vậy, bên trong truyền đến Lý Quả Mông lung thanh âm. Hoàng Nhi, người ở gọi là gì? Ai tới nha? Không đợi Hoàng Nhi trả lời. Chi Vũ liền cướp đáp, tiểu thư, là Lâm quản gia vừa tới. Bất quá lại đi rồi. Tiểu thư ngài muốn đứng lên. Bọn nô tỳ lập tức đi vào hầu hạ ngài, Mạc Nhật Tỷ hướng về phía hai người bọn họ gật gật đầu. Sau đó lặng yên không một tiếng động ly khai. Hắn một đi, Hoàng Nhi liền nhảy lên. Vừa định nói chuyện, lại bị Chi Vũ đè lại. Chỉ nghe thấy Chi Vũ nhỏ giọng nói. Vương đã phân phó, đừng cho tiểu thư biết vương đã tới, a. Hoàng Nhi vừa mới còn đang hưng phấn. Thế nhưng vừa nghe đến vừa nói như thế. Nàng cũng có chút kinh ngạc, vương đây là ý gì? Đến xem tiểu thư lại vẫn không cho tiểu thư biết, hắn đối tiểu thư là có ý gì? Không cần nhiều nói, vương đã tới sự tình không thể để cho tiểu thư biết. Được rồi, đi vào chiếu cố tiểu thư đi, bất phải đi công tác lỗi, Chi Vũ bận căn dặn nàng. Tiểu thư cùng vương sự tình, không phải các nàng có thể quản. Hết chương.